Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jack cứ thế chết đi, nhẹ nhàng đến bất ngờ trước đó. Nam Nhiễm đã nghĩ đến rất nhiều kế hoạch để giết ông ta, nhưng kết quả luôn ngoài dự đoán, bởi lẽ sinh mạng con người mong manh đến vậy, dễ dàng bị phá hủy. Chỉ cần một khoảnh khắc, một sinh mệnh tươi mới sẽ tàn lụi như bông hoa héo úa. Trước khi chết, Jack chỉ gọi tên con gái. Ông ta vươn tay về phía Ellie, dường như muốn chạm vào khuôn mặt đáng yêu của con. Nhưng ngón tay ông ta chỉ xuyên qua linh hồn của Ellie, chẳng chạm được gì ngoài không khí lạnh lẽo và âm thanh ngột ngạt. Niềm hy vọng trên khuôn mặt rách sụp đổ, ông ta nhìn Ellie với vẻ đau buồn, như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thốt nên lời. Lời nói của ông ta nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng, từ khóe miệng ông ta chỉ trào ra máu từ phổi. Rồi ông ta lùi lại một bước, ngực vẫn cắm thanh dao uyên ương của Nam Nhiễm, ngã xuống đất. Nam Nhiễm vẫn giữ tư thế cầm dao đâm người, cả người cứng đờ, không thể cử động. Mọi cơ bắp trên cơ thể cậu không còn nghe theo mệnh lệnh của cậu nữa. Nam Nhiễm chìm trong nỗi sợ hãi và hoảng loạn, nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi khi tay cậu cầm lưỡi dao đâm vào da thịt rách. Cảm giác đó hoàn toàn khác với việc dùng dao chém một miếng thịt lợn chết. Dòng máu nóng chảy xuống tay cậu quá đáng sợ đến mức Nam Nhiễm thậm chí không thể thở nổi. Phổi cậu co bóp đau đớn, khiến khuôn mặt cậu trắng bệch, tim đập dồn dập. Cậu vừa giết một người, dù không phải tự nguyện, nhưng cậu thực sự đã giết rách, dùng dao đâm vào ngực ông ta, trơ mắt nhìn người ngã xuống trước mặt mình. Hung khí của Nam Nhiễm vẫn còn cắm trên ngực rách, máu me đầm đìa như tuyên bố tội trạng của cậu. Khi sự thật này thực sự xảy ra trước mắt Nam Nhiễm, cậu mới phát hiện mình yếu đuối và hèn nhát đến mức nào. Nam Nhiễm đúng là đã bố trí cái bẫy, giấu đầy bom, và ngay từ đầu đã nghĩ cách giết Jack. Nhưng sâu trong lòng, cậu chưa bao giờ thực sự muốn giết Jack. Dù đã đến lúc không thể không ra tay, Nam Nhiễm vẫn nghĩ đây chỉ là một trò chơi, Jack sẽ không thực sự chết, chỉ là một đống dữ liệu mà thôi. Như hệ thống từng nói, họ không phải con người thật. Nhưng đây rõ ràng là con người thật. Nam Nhiễm đau đớn nhìn vết máu dính trên tay mình. Dòng máu ấy còn ấm nóng, mang theo hơi thở của một sinh mạng từng sống động. Còn Jack nằm dưới chân Nam Nhiễm, biểu cảm của ông ta mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc chết đi. Say mê nhìn Ellie, khuôn mặt đầy luyến tiếc và lưu luyến, như muốn khắc sâu hình ảnh con gái vào sâu trong đôi mắt. Cảm xúc chân thành như vậy, làm sao có thể là một đống dữ liệu làm được? Trong lòng hoảng loạn, Nam Nhiễm phát hiện mình đột nhiên có thể cử động trở lại. Ellie buông bàn tay đang chạm vào cậu, cảm giác lạnh lẽo và cứng đờ bao quanh cậu lập tức biến mất. Nam Nhiễm không tự chủ được mà ngã vật xuống, như một con cá chết vì mất nước sau khi vận động quá sức. Cậu quỳ sụp xuống đất, ngay bên cạnh rách, rồi Nam Nhiễm nghi hoặc ngoảnh đầu nhìn Ellie. Nhưng phát hiện Ellie đang ngây người lơ lửng tại chỗ, cúi đầu đờ đẫn nhìn Jack nằm trên mặt đất. Trong khoảnh khắc ấy, Nam Nhiễm có một cảm giác kỳ lạ. Cậu cảm thấy Ellie đang khóc, khóc vì cái chết của cha mình, đau buồn vì cái chết của cha. Dù Ellie gương biểu cảm, không phát ra âm thanh và là một hồn ma, cô không thể rơi một giọt nước mắt. Cô chỉ lặng lẽ nhìn Jack, trong ánh mắt mờ mịt là nỗi buồn mờ mịt. Sau đó, Ellie quay đầu, nhìn về phía Nam Nhiễm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng điệu cô cực kỳ đau buồn và thê lương, khác hẳn với giọng già vờ yếu đuối hay khi lộ bản chất ác quỷ trước đó. Nhưng Nam Nhiễm cảm thấy như mình nhìn thấy Ellie thật sự, Ellie chân thực. Ellie như vậy lại nói với Nam Nhiễm, cứu tôi. Nam Nhiễm lập tức sững sờ, thậm chí trong phút chốc không hiểu được ý nghĩa của lời nói bất ngờ này. Nhưng Ellie vẫn kiên trì. Cô dùng vẻ mặt cứng nhắc và giọng nói đau đớn nói với Nam Nhiễm. Cứu chúng tôi, đây là lần thứ bao nhiêu rồi. Vòng lặp, tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Tuy nhiên, khi cô nói đến câu này, cả người như bị điện giật, co giật dữ dội. Linh hồn cô như đang bị xé toạc, cô đau đớn phát ra tiếng hét. Âm thanh ấy xuyên qua màng nhĩ Nam Nhiễm, vang vọng mãnh liệt trong đầu cậu. Nam Nhiễm thậm chí không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ellie trước mắt như đang sụp đổ, cậu chỉ biết lùi lại theo bản năng, đổi từ tư thế quỳ sang ngồi dưới đất, cẩn thận lùi lại, đồng thời lấy thanh dao uyên ương trên ngực rách về. Nếu không cần thiết, Cậu thường chỉ cầm một thanh dao uyên ương, tay trái để trống. Gần như cùng lúc, giọng hệ thống vang lên bên tai Nam Nhiễm. Xin ký chủ đặc biệt lưu ý, chương trình xảy ra lỗi. Mã lỗi không thể nhận diện, hệ thống kích hoạt khôi phục dữ liệu bắt buộc, dữ liệu đã được khôi phục, giọng hệ thống chỉ vang lên trong 2 giây. Nam Nhiễm thậm chí không hiểu hệ thống lại gặp trục trặc gì. Bên kia, Ellie như đã khôi phục bản chất ác quỷ. Cô cười quái dị, hướng về phía thi thể rách trên mặt đất mà cười, như thể rất đắc ý. Ellie đau buồn và thê lương vừa rồi lập tức biến mất. Như thể bị thứ gì đó xóa sạch. Sự nhận thức kỳ lạ này khiến Nam Nhiễm cảm thấy một nỗi kinh hoàng và ghê tởm dâng lên trong lòng. Cậu thậm chí không thể giữ bình tĩnh. Nhưng Ellie bên kia dường như đã quên mất việc vừa cầu cứu Nam Nhiễm. Cô tỏa ra khí thế mạnh mẽ, trong khoảnh khắc như trở thành nhân vật chính của khu rừng chết chóc này, trở thành một tiểu ác quỷ đáng sợ. Cô cao ngạo nhìn xuống Nam Nhiễm, nói, cậu biết không, khu rừng này là sân chơi của tôi, nó tách biệt với thế giới bên ngoài, không giao thiệp với bất kỳ ai. Ở đây, dù xảy ra chuyện gì, cũng không ai biết. Tôi rất thích nơi này. Tôi thích cảm giác lừa gạt những con cừu non đáng thương. Tôi muốn tự tay móc mắt chúng ra. Ôi, nhưng Jack đáng ghét luôn cản trở tôi. Ông ta không cho tôi làm gì cả. Không cho tôi cầm súng, không cho tôi cầm dao, không muốn tôi dính máu. Lý do của ông ta là... Ellie đột nhiên lướt đến trước mặt Nam Nhiễm, đối diện cậu ở cự ly gần. Hành động này khiến Nam Nhiễm vô thức siết chặt thanh dao uyên ương trong tay. Cậu biết chỉ cần giơ dao lên là có thể tấn công Ellie, nhưng lại nghe cô tiếp tục. Ông ta nói tôi quá yếu ớt, tôi không cầm nổi lưỡi dao, không nắm được súng, đôi tay tôi không có sức mạnh. Thật là xúc phạm, cậu có thấy thế không? Ellie cúi đầu nhìn đôi tay mình, mái tóc vàng của cô lơ lửng trong không trung, che khuất khuôn mặt. Cô nói, con người, quá yếu ớt, vì vậy, tôi không muốn làm con người nữa. Khi nói câu này, cô ngẩng đầu lên. Điều khiến Nam Nhiễm kinh hoàng là, khi cô ngẩng đầu, không còn là khuôn mặt xinh đẹp ban đầu. Mặt cô đầy máu tươi, mắt lồi ra ngoài, khóe miệng bị kéo toạc lộ cả xương. Mái tóc vàng xinh đẹp trong chớp mắt bị máu nhuộm đỏ. Lúc này, cô đã hoàn toàn trở thành một con quỷ. Nam Nhiễm lập tức cắn răng, không do dự giơ lưỡi dao chém về phía khuôn mặt đẫm máu của Ellie. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, thanh dao này có khả năng gây sát thương cho linh hồn như hệ thống đã nói. Ít nhất khi chém, cậu không chém vào không khí, mà thực sự có cảm giác chém trúng một vật thể, dù cảm giác ấy rất kỳ lạ. Có lẽ trong khoảnh khắc cậu giơ dao, Ellie cũng nhận ra, vô thức lùi lại, tránh được đòn chí mạng. Nhưng trên khuôn mặt vốn đã tan nát của cô vẫn để lại một vết sẹo. Ellie thét lên, dùng một tay che nửa khuôn mặt, không thể tin nổi mà trừng mắt nhìn Nam Nhiễm. Sao cậu có thể làm tôi bị thương? Tại sao cậu lại làm tôi bị thương? Xem ra thanh dao này dù có khả năng gây sát thương cho linh hồn, nhưng cũng như khi chém sinh vật, phải là đòn chí mạng mới đủ sức gờ. TCST, Nam Nhiễm không trả lời câu hỏi của Ellie. Ellie cũng không hỏi thêm. Cô nở nụ cười hung tợn, liếc nhìn đám sói giả chết nằm trên mặt đất. Ngay giây tiếp theo, đám sói đồng loạt đứng dậy, hướng mũi nhọn về phía Nam Nhiễm. Nhè răng nanh sắc nhọn. Nam Nhiễm bất lực lùi lại một bước, rồi phát hiện sau lưng mình chính là vách đá. Lần sau tôi sẽ không bao giờ dùng thuốc nổ làm bẫy nữa. Nam Nhiễm thở dài, liếc nhìn phía sau, rồi nhìn đám sói đói đang đứng dậy và Ellie đang cười điên cuồng, nhè nanh múa vuốt. Nhưng mà, có lẽ cũng không tệ. Chết, rốt cuộc là thứ gì? Nam Nhiễm lùi đến mép vách đá. Không biết vì sao, trong khoảnh khắc này, lòng cậu tràn đầy bình yên. Mọi cảm xúc dao động cuối cùng cũng lắng xuống. Dù nhớ lại khoảnh khắc trước khi chết, ngồi trên ghế bị người cắt cổ chảy máu, cậu cũng không còn cảm thấy sợ hãi. Chết là kết thúc, là bụi trần lắng xuống. Vậy sống là gì? Khi không còn đường lùi, Nam Nhiễm thấy đám sói há miệng lao về phía mình. Dù chúng di chuyển chậm chạp, nhưng mỗi con đều mang thuốc nổ. Nam Nhiễm không ngờ mọi chuyện lại giống như tự đào mồ chôn mình. Cậu vẫn đánh giá thấp sự phát triển của cốt truyện, hay nói đúng hơn, cậu đã đánh giá thấp trò chơi này. Hệ thống xuyên không đáng sợ này, còn đáng sợ hơn những gì cậu tưởng tượng. Sống là khởi đầu, là ánh bình minh. Ellie nói đúng, con người thực sự là một sinh vật rất yếu ớt. Nam Nhiễm nheo mắt mỉm cười, cơ thể lùi lại, một chân bước hụt, cả người nhẹ nhàng nhảy xuống vách đá. Cùng lúc đó, đám sói há miệng lao tới đồng loạt kích nổ thuốc nổ trong miệng. Hàng sói lập tức vang lên một loạt tiếng nổ dữ dội, khói bụi mịt mù. Ellie thực ra không ngờ trong miệng đám sói vẫn còn thuốc nổ. Khi vụ nổ xảy ra, cô giật mình, dù cô không bị tổn thương bởi vụ nổ. Nhưng khi vụ nổ lắng xuống, trong hang sói chỉ còn lại đá bụi ngổn ngang, xác đám sói vỡ vụn và vài cây cối xung quanh bị vụ nổ đốt cháy. Nam Nhiễm đã biến mất, Ellie thấy cậu nhảy xuống vách đá trước khi vụ nổ xảy ra. Cô do dự một lúc, rồi chậm rãi lướt đến mép vách đá nhìn xuống. Nhưng chưa kịp nhìn thấy gì, cô đột nhiên cảm nhận một ánh dao sáng lóe lên. Cổ họng cô như bị cắt đứt, điều này rất đáng sợ, vì cô là hồn ma, đáng lẽ không nên có cảm giác này. Nhưng cảm giác ấy không sai, cổ họng cô thực sự bị cắt, không chảy máu, nhưng cô cảm nhận được một cơn đau khó tả. Ellie muốn hét lên, nhưng lần này, cô không phát ra được âm thanh nào. Nam Nhiễm từ vách đá trèo lên, khi nhảy xuống, cậu dùng hai lưỡi dao làm điểm tựa, CMV, đá để làm chậm. Chất lượng hai thanh dao này tốt đến kinh ngạc, giúp Nam Nhiễm bám vào vách đá thay vì rơi xuống tan xương nát thịt, đồng thời tránh được cú sốc từ vụ nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cậu trèo lên, vụ nổ vừa lắng xuống, còn Ellie thì vừa thò đầu ra. Nam Nhiễm không biết thanh dao này sẽ gây ra tổn thương gì cho linh hồn, nhưng ít nhất lúc này, Ellie trông rất đau đớn. Cô ôm lấy cổ họng mình. Nam Nhiễm nhận ra cơ thể cô trở nên trong suốt hơn, mờ ảo, như sắp biến mất. Ellie cũng nhận ra điều này, nên lần này, cô không lao tới tấn công Nam Nhiễm với vẻ hung tợn. Tôi quả nhiên vẫn yếu ớt, mọi chuyện đã an bài, Ellie cuộn mình lại, phát ra âm thanh yếu ớt. Nam Nhiễm không tiếp tục làm tổn thương cô, mà lảo đảo bước tới, ngồi xổm bên cạnh Ellie. Dù sao khi nhảy xuống vách đá, cậu cũng bị thương một chút. Quần áo cậu rách tươm, vết thương trên vai và chân đều rách toạc, khiến cậu máu me đầm đìa. Cô không yếu ớt, Ellie, có những sức mạnh không thể hiện qua việc làm tổn thương người khác hay làm tổn thương chính mình. Lần này, Ellie không còn vô cảm, dù khuôn mặt cô trông rất dữ tợn và xấu xí, Nam Nhiễm dường như cảm thấy cô mỉm cười, nhẹ nhàng và vui vẻ. Cậu không ghét tôi sao? Không hận tôi sao? Tôi suýt nữa đã giết cậu. Nam Nhiễm cũng mỉm cười nhìn cô. Cả đời này, tôi sẽ không hận bất kỳ ai. Ellie cười rạng rỡ hơn. Hy vọng là vậy, hãy nhớ lời cậu nói. Cô nói, cả người bắt đầu trở nên ngày càng trong suốt. Cô cúi đầu, mái tóc rũ xuống, trông dường như rất đẹp. Như thể tâm huyết dâng trào, Ellie đột nhiên nói. Tôi sẽ nói cho cậu cách rời khỏi khu rừng này. Khu rừng này hơi kỳ lạ, phải dùng một cách đặc biệt mới có thể thoát ra. Rất đơn giản, lái chiếc xe của cha tôi đến con đường sỏi đá nơi cậu đến ban đầu, sau đó chờ mặt trời mọc. Khi thấy mặt trời, hãy lái xe theo hướng mặt trời, bất kể trước mặt là khu rừng hay bất kỳ thứ gì cản đường. Chỉ cần luôn lái về phía mặt trời, một lúc sau, cậu sẽ thấy đường cao tốc. Lên đường cao tốc, cậu sẽ ra được, dù nghe được cách rời khỏi, nhưng khi nghe, Nam Nhiễm đột nhiên cảm thấy hơi buồn. Dù vậy, cậu vẫn cảm ơn. Cảm ơn cô đã nói cho tôi. Ellie gần như biến mất, chỉ còn một bóng mờ mờ. Giọng cô càng ngày càng yếu. Cậu phải cẩn thận, nơi này, không chỉ có một mình tôi là hồn ma. Không có tôi, chúng sẽ xuất hiện. Nam Nhiễm gật đầu, tôi biết, rõ ràng, rừng này có rất nhiều người chết, hơn nữa đều chết rất thảm. Không có hồn ma mới là lạ. Sau đó, Ellie hơi nghiêng đầu, nhìn về phía nơi rách nằm. Cha, khi Ellie nói câu này, cô đã biến mất, Nam Nhiễm nhìn nơi cô biến mất, rồi quay đầu nhìn Jack. Dù Jack đã chết, nhưng dường như ông ta không biến thành hồn ma. Hay là vừa chết nên chưa thể lập tức thành hồn ma. Dĩ nhiên, Nam Nhiễm cũng không muốn thấy thêm hồn ma nào nữa. Cậu bước tới, đến bên cạnh Jack, lục lọi trong quần áo ông ta, cuối cùng tìm thấy chìa khóa xe. Lúc này, thông báo của hệ thống vang lên, như thường lệ bên tai Nam Nhiễm. Nhận được chìa khóa xe của Jack, tiêu diệt trùng cuối, nhận được 5.000 điểm kinh dị và cơ hội nâng cấp vũ khí miễn phí một lần. Tiến độ trò chơi hiện tại 93, tỷ lệ đồng bộ 70, ký chủ sắp vượt ải, xin hãy tiếp tục cố gắng. Cách chương.